rất trá phong vân, chương 456. Nói cái gì chính là cái gì, hả? Góc truyện audio.com. Từ Lô Ba Đạc Tư Đồ Lôi nửa tin nửa ngờ nhìn Càn Kình. Mới nãy Càn Kình dự đoán hai vụ nổ rất chính xác rung động tinh thần Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đạc. Nếu để Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đạc dự đoán thì cần mười mấy năm không ngừng thử tính nhầm có lẽ sẽ được kết quả tương tự, còn người ta chỉ ngửi một cái đã nói ra kết quả. Càn Kình cảm giác ánh mắt chăm chú của Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đạc khẽ thở dài. Xem ra Bàn Hoành Cơ, gia chủ của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà được đồn là cực kỳ anh minh cũng có khuyết điểm nhìn lầm. Hai người này hiểu biết về thần bí dược tề rất kém cỏi, nếu Âu Lạp Lạp trông thấy sẽ độc chết Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đạc miễn cho thần bí dược tề học mất mặt. Tư Đồ Lôi càng nhìn mặt Càn Kình không biểu tình thì lòng càng kinh ngạc rung động. Quá kinh người, sao có thể, nguyên Càn Châu dù là thần bí dược sư của Càn gia cũng không bao nhiêu người mạnh hơn ta. Tại chân sách Hoàng Triều ta là thần bí dược sư nổi tiếng vậy mà không bằng một thanh niên 20 tuổi ta kém quá vậy. Ánh mắt Bàn Hoành Cơ nhìn Càn Kình không còn một chút nghi ngờ. Hai thần bí dược sư từng được Hoàng gia mời, năng lực về thần bí dược tề học là không thể nghi ngờ. Hai nhân vật như vậy bị thanh niên nói vài câu á khẩu, vẻ mặt nhận thua. Quái thai, thật là quái thai, ánh mắt Bàn Hoành Cơ xuyên qua sân, cửa phòng nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, lòng thầm quyết định phải kéo chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà cửu ảnh đều hiện này vào bàn ra. Đây không chỉ vì Đoạn Phong Bất Nhị mà còn vì thông qua gã khiến Càn Kình gia nhập bàn ra trở thành khách khanh. Chỉ mỗi năng lực thần bí dược tề học đã đủ để Càn Kình trở thành khách khanh của bàn ra. Gia chủ, Tư Lô Ba Đặc khẽ thở dài. Ta còn không bằng chàng trai này, nếu như hắn không phải là thần bí dược sư thì ta tính cái gì? Sau này nếu ai nói hắn là kẻ lừa đảo thì nên kèm theo Tư Lô Ba Đặc ta. Tư Đồ Lôi đứng bên cạnh Tư Lô Ba Đặc gật mạnh đầu nói. Gia chủ đại nhân ta cũng nghĩ như Tư Lô Ba Đặc. Nếu vậy thì, Bàn Hoành Cơ gật đầu, nói. Vậy xin hai vị tiên sinh hợp sức làm một mình thần bí dược tề mới nhất để tăng xác suất thành công cho Đoạn Phong Bất Nhị hoàn thành thức tỉnh tế đàn, lấy năng lực thích hợp. Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đặc cùng nhìn hướng Càn Kình, nói. Gia chủ, có thể mời vị tiểu tiên sinh này cùng tham gia không? Hắn hiểu biết thần bí dược tề học hơn xa chúng ta, có lẽ hắn làm dược tề trợ tuyển có thể cải tiến phương thuốc tăng cao xác suất thành công khi thức tỉnh thì chỉ định năng lực đặc biệt. Bàn Hoành Cơ cũng nhìn chằm chằm vào Càn Kình. Dược tề trợ tuyển xem như là một trong những bí mật kín nhất bàn gia gia tộc huyết mạch cửu đầu xà, nếu để thần bí dược sư như Càn Kình xem thì cũng là bày ra khí độ. Càn Kình có hứng thú không? Bàn Hoành Cơ cười tự tin, không sợ Càn Kình từ chối. Dược tề trợ tuyển, bất cứ thần bí dược sư nào đều si mê thần bí dược tề, nếu Càn Kình cũng là thần bí dược sư thì... Bàn Hoành Cơ tin tưởng Càn Kình không thể từ chối thần bí dược tề đặc biệt độc nhất vô nhị. Huống chi lần này vì giúp Đoạn Phong Bất Nhị Càn Kình là bằng hữu càng không thể từ chối. Dù Càn Kình không thể cải tiến nhưng cũng là một loại thân thiện, nếu có thể biến đổi thì sau này nguyên gia tộc huyết mạch cửu đầu xà đều được lợi. Chỉ lời không lỗ, Bàn Hoành Cơ rất tin tưởng chỉ có trợ tuyển dược tề hỗ trợ là vô dụng. Góc truyện audio.com, cần có tế đàn thứ hai huyết mạch cửu đầu xà, đó cũng là tế đàn đặc biệt của gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Chỉ cần có tế đàn này, Bàn Hoành Cơ tin tưởng dù Càn Kình học dược tề trợ tuyển cũng vô dụng. Tốt, Càn Kình cười tươi, vốn Càn Kình còn đang lo lấy dược tề trợ tuyển trong tay Đoạn Phong Bất Nhị trích ra một chút để nghiên cứu, lại sợ giảm lượng dược tề sẽ ảnh hưởng xác suất thành công của gã, bây giờ không sao rồi. Gia chủ đại nhân, Đoạn Phong Bất Nhị đứng ngoài cửa, hơi cúi đầu nói. Cảm tạ người rộng rãi, hy vọng người có thể đồng ý thêm một yêu cầu của ta. Bàn Hoành Cơ giơ tay ý bảo cứ nói. Đây là cơ hội thân thiện với Đoạn Phong Bất Nhị, chỉ cần gã không yêu cầu tặng cho gã tế đàn thứ bay, hay nhiều lần sử dụng thì Bàn Hoành Cơ đều sẽ đồng ý. Ta muốn nhìn tế đàn thứ hai trước, Đoạn Phong Bất Nhị nhìn thẳng vào mắt Bàn Hoành Cơ, nói. Ta nghe nói về tế đàn này rất nhiều lần, muốn nhìn trước một phen. Nhìn tế đàn, Bàn Hoành Cơ bất ngờ, gã không ngờ Đoạn Phong Bất Nhị sẽ yêu cầu như vậy, sớm muộn gì đều sẽ cho gã dùng một lần. Không thành vấn đề, Bàn Hoành Cơ bước ra ngoài cửa, không thể che giấu vẻ mặt vui mừng. Hôm nay gặp mặt đám người Càn Kình, bàn ra lời to rồi. Cho Đoạn Phong Bất Nhị sử dụng tế đàn thứ hai một lần tựa cho con nít ăn đường một lần, chỉ cần nó thấy ăn ngon thì sẽ muốn ăn lần thứ hai, nhưng điều kiện lần thứ hai sẽ cực kỳ nghiêm khắc có cơ hội lớn thu tiểu tử bướng bỉnh này về bàn ra. 1000 phần dược tề thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà, bàn ra cảm giác không có thứ gì tuyệt vời hơn mối làm ăn hôm nay. Có thể nói hoàn toàn không dùng giá đắt nào đã miễn phí có được 1000 phần dược tề thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà, sẽ giúp bàn gia tăng lên thực lực. và có khả năng sẽ được dược tề trợ tuyển bản cải thiện. Bàn Hoành Cơ hơi hết cằm, hôm nay đúng là một ngày vui. 1000 phần dược tề thức tỉnh huyết mạch cửu đầu xà và dược tề trợ tuyển có lẽ sẽ cải tiến cùng với. Chuẩn bị mồi câu mấy thanh niên tiến vào bàn ra. Phòng thí nghiệm thần bí dược tề nổ sụp muốn xây dựng cần một thời gian. Càn Kình theo Bàn Hoành Cơ đi hướng hậu viện xuyên qua tầng tầng cửa viện cuối cùng ngừng lại trước ngọn núi nhỏ nhân tạo. Trên trái núi nhỏ trăm thước dày đặc đủ loại ma pháp trận từng tiên ma pháp tinh thạch đắt giá khảm trong ma pháp trận. Bốn phía có mấy chục ma pháp sư cầm ma pháp trượng dưới chân cạnh trái núi, dưới mông có ma pháp trận liên tiếp với trái núi. Thường ngày đám người này có thể nhờ vào trái núi tăng lực lượng ma pháp cho mình, nếu gặp công kích sẽ phát động ma đạo khí khổng lồ ma pháp sơn phóng ra lực sát thương cực kỳ đáng sợ còn có thể dựng tấm thuẫn phòng ngự ma pháp đặc biệt ngăn công kích đáng sợ chờ chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà cứu viện. Ma pháp sơn công phòng một thể. Càn Kình không chú ý nhiều đến các loại ma pháp minh văn trên ma pháp sơn, không phải những minh văn không có sức hấp dẫn mà hắn sợ biểu hiện ra chú ý nhiều sẽ khiến Bàn Hoành Cơ để ý, vậy thì rắc rối. Cửa kim loại dày điêu khắc đầy ma pháp minh văn chậm rãi mở ra hai bên. Càn Kình đi vào trong, cảm giác đấu khí chuyển động trong người hơi chậm như có thứ gì khóa đấu khí. Cách chương.